Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 247, chương 1283, đại kết cục. Phần 3, chặt đứt. Hoàng hôn, tập đoàn Hoàn Cầu nghênh đón thời khắc cường thịnh vui mừng trước nay chưa từng có. Theo Trang Hạo Nhiên trở lại nhận chức tổng giám đốc Hoàn Cầu, thị trường chứng khoán lại leo thang. Tất cả nhân viên đều kiêu ngạo tự hào, nhảy nhót chúc mừng khách sạn Á Châu. Lúc này cờ xí cũng nhẹ nhàng bay phấp phới, đón ánh hoàng hôn nhiệt liệt. Tưởng Thiên Lỗi tối nay sẽ thập phần bận rộn. Trước tiên, ở Thúy Trúc Hiên, tổ chức yến hội kiểu cung đình Trung Quốc, tiếp đãi Đường Chi Long cùng ba vị chủ tịch và khách quý hiển hách khác. Các đầu bếp cao cấp nhất của toàn Trung Quốc đã lâm thời đợi lệnh, quản lý và nhân viên tạp vụ cũng từ từ xuất hiện ở Thúy Trúc Hiên. Hoàng hôn dần buông xuống, đèn lồng bắt đầu phát ra đủ loại màu sắc xanh biếc, đỏ, hồng, vàng. Phòng yến hội cung đình Thúy Trúc có thể so với quy cách quốc yến, du long trường đình. Hai bên pho tượng lưu ly phát ra thất thải quang mang, kỳ lệ mộng ảo, giống như giọt mưa thủy tinh vậy. 12 cô gái mặc sườn xám đón khách. Du long ở phía xa xa truyền đến tiếng cười nói nho nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục dẫn theo tổng giám đốc Hoắc Minh cùng chúng quản lý khách sạn, biểu tình bộc lộ thập phần cẩn thận, nghiêm túc, vài bước đi lại cẩn thận quan sát. Tay anh đặt khẽ lên ngọc sư tử trấn thủ tại cửa sổ hình vòm bằng lụa mỏng, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mưa phùn. Tối nay là ngày đầu tiên Đường Chí Long ra tù, đã đồng ý với Tưởng Trang hai vị chủ tịch mời đến khách sạn Á Châu dùng cơm. Đối với người đã từng làm bạn của Tưởng lão, oai phong một cõi, nhân vật là vì Hoàn Cầu đã làm vô số cống hiến, Tưởng Thiên Lỗi thật sâu mà tôn kính. Cho nên, Tưởng Thiên Lỗi là người lãnh đạo đời thứ ba của Hoàn Cầu, linh nghênh đón một nhân vật như Đường Chi Long. Anh ôm chặt ông với tư thái của vãn bối, có mấy phần khẩn trương, hy vọng sau khi tụ hội lại có thể được lão nhân gia người chỉ điểm. Thời gian gần tới 7 giờ, các nhân vật nổi tiếng thương giới đã lục tục đến. Trần Mạn Hồng dẫn chúng quản lý cũng cấp tốc chạy tới Thúy Trúc Hiên, khẩn trương phụ trách công tác chuẩn bị yến hội. Đặc công càng ngày càng nhiều, máy bay trực thăng lại một lần nữa ù ù nặng nề bay quanh bầu trời. Theo màn đêm buông xuống, càng ngày càng nhiều khách quý từ từ đi vào Thúy Trúc Hiên. Trần Mạn Hồng nhanh chóng dẫn mọi người tuần tra từng phòng nghỉ ngơi. Tưởng Thiên Lỗi thì giữa chúng khách quý hiển hách mỉm cười, vì Trang Hạo Nhiên hôm nay cũng mới ra tù nên lập tức trở lại Hoàn Á, được mời dự hai hội nghị thập phần quan trọng, sau đó cùng Diệp Mạn Nghi, Ân Nguyệt Dung đến Hoàng Pháp Tự hạ tạ thần, mà Tuyết Nhi và Trang Ngải Lâm cũng cùng nhau đi trước. Tất cả đều bận rộn giống như quá khứ chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, trừ bỏ mưa phùn lất phất vẫn như cũ ôn nhu bay múa động lòng người. Ở nhà trọ màu trắng, Đường Khả Hinh mặc váy dài thấp cổ chữ V, bím tóc ngồi trước gương. Nhà tạo mẫu tóc đang trang điểm cho cô. Thì Ngữ lúc này mặt bộc lộ mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp màu lam từ tủ sắt, đưa ra bộ trang sức trân châu vô cùng quý giá. Đường Khả Hinh một phen đỏ bừng lúng túng, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ đang đắc ý đùa cợt. Cô đầu tiên là tùy ý để Thuy Ngữ đeo vòng cổ trân châu cho mình, tay không nhịn được vuốt ve trân châu mượt mà, khẽ cắn môi dưới, mặt bộc lộ biểu tình ủy khuất. Nhớ lại hôm nay mọi người mới đưa Trang Hạo Nhiên về nhà, anh liền giống như đại nhân vật, một hồi bị gọi tới Hoàn Á họp, một hồi lại bị người nhà địch kêu đến chùa tạ thần. Nhã Tuệ nhớ tới xế chiều lúc mở cửa phòng khách, mặt liền bộc lộ biểu tình quái dị, nhìn Đường Khả Hinh mặc váy đỏ hồng cao quý, ôm cái gối màu lam, vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ, biểu tình kỳ quái đứng trước cửa. Đường Khả Hinh mở to mắt, làm một bộ biểu tình hung tợn, cố ý nhìn Nhã Tuệ. Thôi chị đừng cười em, người ta hôm nay xấu hổ muốn chết, lại không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nếu mà để Trang Hạo Nhiên biết em ôm gối đến nhà anh ấy ngủ, mặt mũi mà thật là mất hết. Em còn biết mất mặt à? Dù gì cũng là người đã kết hôn, sợ gì, quang minh chính đại là phu nhân tổng giám đốc còn gì. Thi Ngữ cùng mọi người nhìn chiếc lược gãy lập tức mỉm cười. Thi Ngữ ngăn lạp lạp. Đường Khả Hinh không để ý, chậm rãi cúi người nhặt chiếc lược, vì từng cô trải qua một vô số kiếp nạn cho nên lúc này cô đối mặt với một ít ngoài ý muốn nho nhỏ, trong lòng cũng không nhịn được căng thẳng. Chương 1284, Đại Kết Cục, phần 4. Màn đêm buông xuống, toàn thành phố hiện lên ánh đèn rực rỡ, các ánh sáng màu sắc hoa lệ mơ hồ giữa mưa bụi nhấp nháy. Cửa xe mở ra, nam tài xế mặc chế phục màu trắng, tuổi chừng 30, giống như quân nhân, cử chỉ thập phần có lễ, bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nhỏ. Không bao lâu, bên trong ngôi nhà rốt cuộc truyền đến một trận tiếng cười cao hứng bừng bừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy Lạp Lạp và Tiên Nhi đi tham gia yến hội hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, xa xa có một chiếc SUV thập phần cá tính đang từ từ lái tới, trận trận ánh đèn cường liệt dẫn tới các vệ sĩ đều nhao nhao ghé mắt, cẩn thận từ từ đi bộ về phía trước, trầm ngâm suy nghĩ, muốn vươn tay chắn chiếc SUV. Chiếc xe cũng thập phần dừng bước trước hoa viên, không đợi vệ sĩ tiến lên dò hỏi, cặp song sinh mặt bộc lộ mỉm cười đi xuống, hướng về mấy vệ sĩ trước mặt, nhao nhao đưa ra thẻ căn cước. Vệ sĩ dẫn đầu nhìn thấy thẻ căn cước của cặp song sinh, thân phận quả thực là kinh người, liền tức khắc lui xuống, đối với các cô tôn kính mà gật đầu. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà mỉm cười định đi vào bên trong, ai ngờ lúc này Thi Ngữ vừa vặn đẩy cánh cửa màu trắng, vẻ mặt tiêu ý quay người liền nhìn thấy hai người. Thi Ngữ nghe thấy lời này, cô lập tức mặt mắc cỡ đỏ bừng, cho đến bây giờ cũng chưa từng tham dự yến hội cao cấp đến như vậy. Thi Ngữ không nhịn được cười rộ lên. Trong ngôi nhà nhỏ xuất hiện một trận bóng hình xinh đẹp, Đường Khả Hinh mặc váy dài bước ra. Cô vừa đi vừa cười ra khỏi ngôi nhà, một trận gió thu thổi tới giảm đi sương mù, đôi giày cao gót cũng lấp lánh chiếu theo, hiển hách danh viện khí chất tự tin. Tài xế trẻ tuổi lái xe, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức. Trong lúc anh đợi chủ nhân có vẻ mấy phần trầm mặc, thình lình nghe được một trận tiếng cười ngọt ngào say lòng. Đường tiểu thư. Cặp song sinh nhìn thấy Đường Khả Hinh đi ra, tức khắc tiến lên mỉm cười. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ và mọi người chính là đang đùa giỡn, nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình, cô tức khắc nghi ngờ ngẩng đầu. Đang nghĩ ngợi, lúc này ai xuất hiện, nhìn thấy cặp song sinh mặc y phục màu đen như trong quá khứ, tóc buộc lên đuôi ngựa, hơi lộ ra tiếu ý, đứng trước mặt mình. Cô kinh hỉ, cũng đau lòng, cười rộ lên, hơi cao giọng gọi. Tiểu Vi, Tiểu Hà, các người thế nào mà tới đây? Tiểu Vi thân thể của cô không tốt, thế nào mà đã xuất viện? Hôm qua tôi đi thăm các cô, không phải đã nói với hai người phải nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Cảm ơn Đường tiểu thư. Lúc đó chúng tôi bảo hộ cô không chu toàn, để cô mấy lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều là lỗi của chúng tôi. Nào, đừng nói như vậy. Sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi hy vọng các người có thể chiếu cố chính mình cho tốt. Tôi lúc đó biết Tiểu Vi trúng dao, tôi thật đau lòng áy náy muốn chết vậy. Tiểu Vi lúng túng cười, suy tư một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn nói với Khả Hinh. Chúng tôi đêm nay qua đây là muốn cáo biệt với cô. Đường Khả Hinh mặt còn đang bộc lộ tiêu ý, nghe được câu này tức khắc không hiểu, thương cảm, ngóng nhìn hai người bọn họ có chút khó kiềm chế, khẩn trương nói. Các người muốn đi đâu? Cặp song sinh lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Chúng tôi vốn thuộc phụ thủ tướng, ngày trước bởi vì Tô thiếu gia cắt cử, cho nên mới may mắn có thể cùng Đường tiểu thư quen biết, hiểu nhau một ít thời gian. Tuy bây giờ phủ thủ tướng không còn đương chức, nhưng chúng tôi vẫn cùng vâng mệnh quốc gia như cũ, phụ trách bảo hộ cho thân nhân lão thủ tướng an toàn. Cho nên sinh mệnh của Đường tiểu thư bây giờ đã được bảo đảm, chúng tôi phải trở về phủ thủ tướng chấp hành nhiệm vụ. Đường Khả Hinh nghe lời này, mặc dù không muốn nhưng vẫn đau lòng, cười tỏ vẻ hiểu, gật đầu nói. Tôi hiểu, mặc dù tôi rất luyến tiếc các người. Tương lai, có cơ hội, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Dù sao, phủ thủ tướng cách đây cũng không xa, chúng tôi rảnh sẽ tới đây thăm cô. Cặp song sinh tức khắc cười nói. Được, nhất định phải thường xuyên đến. Tôi cách mỗi một khoảng thời gian, liền rất nhớ các người. Tiểu Vi, Tiểu Hà nghe lời, liền cảm động rời đi. Tại khách sạn Á Châu, trong sảnh khách quý, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt còn có Lãnh Mặc Hàn trên tay mỗi người nắm bài poker, tùy tiện một phen cũng có thể thắng, vẻ mặt đều có biểu tình cổ quái, trừng mắt nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai vừa nằm vừa bệnh khỏi hẳn, Lưu Chí Đức ở bên cạnh, khuôn mặt bộc lộ tươi cười khoa trương như McDonald. Anh đối với cha vợ đại nhân tương lai rất kinh ngạc nói: "Trời ạ, hôm nay người chơi bài poker thật sự quá tốt, cho nên mới nói người tốt có thiên tướng, người kiếp trước nhất định là thần bài chuyển thế." Lời này nói xong, Tô Lạc Hoành được một trận buồn nôn, cúi đầu phun phì phì. Lãnh Mặc Hàn là một người mặt lạnh như thế, nhìn Lâm Sở Nhai, cái tên không có tiền đồ kia, bắt mọi người phải bồi nhạc phụ đại nhân của cậu ta chơi bài. Ai biết được một cây cũng không để bọn họ ra, một buổi tối ai cũng thua hơn 10 vạn. Vấn đề không phải là tiền, đáng tiếc là bài tay chơi bài tốt, muốn thật hiếu thuận như vậy, đưa tiền là được, cần gì phải đánh bài poker. Lưu Chí Đức nhìn mọi người, ông có chút run run vui vẻ, giơ lên bài poker trên tay mình cho Lâm Sở Nhai xem: 1K, đôi 8, 1-9, đôi 7, đôi 10, đôi 6. Khuôn mặt có chút già nua bộc lộ biểu tình quái dị, mở to mắt hàm hậu thành thật hỏi: "Cái này cũng gọi là tốt à?" "Bài trên tay quả thực là quá tốt, không tin cậu nhìn một chút xem." Lâm Sở Nhai tức khắc cười ha hả. Tô Lạc Hoành nghe lời này, con ngươi của anh trừng lớn, đúng là cái tên vô sỉ. Một bóng đen đi đến, Bác Dịch mặc âu phục màu đen vừa theo phòng yến hội đi ra, chuẩn bị ra xuyễn khẩu khí, nghe thấy Tô Lạc Hoành ở bên trong ồn ào kêu lên, anh một trận buồn chán bật cười, muốn giống Trang Hạo Nhiên bồi dưỡng vài người như thế, anh vừa lắc đầu vừa chuẩn bị đi về phía trước. Ai biết, vừa định đi liền nhìn thấy trước mặt một bóng dáng xinh đẹp đi tới, anh hơi giật mình. Trang Hải Lâm mặc váy dài màu vàng, búi tóc kéo cao ưu nhã, đang khoác tay một người đàn ông quốc tịch Pháp đi vào. Mặt cô bộc lộ biểu tình lạnh lùng cường ngạnh, nhìn về phía Bắc Dịch. Hai người liền như vậy trầm tĩnh mà nhìn nhau. Chương 1285, đại kết cục 5, hứng thú. Mưa tí tách rơi xuống đất, đánh vào cành lá xanh đậm tí tách vang lên. Bắc Dịch đơn độc đứng giữa hội trường rộng lớn, trong mắt thâm thúy nhìn Trang Hải Lâm. Nhớ tới lúc mình biết được Trang Hạo Nhiên gặp chuyện không may, chạy tới phòng tổng thống, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trang Hải Lâm yếu đuối cùng thất thanh khóc giống như vậy, nước mắt giống như những viên kim cương lăn xuống. Mặc dù vẫn luôn biết cô thương yêu em trai, nhưng lại không có nghĩ tới dạng thương yêu sâu tận xương tủy như vậy. Có lẽ mỗi người đều đánh giá thấp năng lực tình yêu của mỗi người. Nghĩ tới đây, tim anh đau như bị kim châm. Bác Dịch tay nắm chặt, dường như nắm tính là một điểm mùa đông lạnh lẽo. Trang Hải Lâm cũng khôi phục thần thái nữ vương, lúc nhìn về phía Bắc Dịch như vậy, trầm mặc biểu tình, lãnh diễm, phảng phất như người vô sự, giống như chỉ là ngóng nhìn một người xa lạ. Nam sĩ quốc tịch Pháp kia, chiều cao ước chừng 1m9, trông rất phong độ, lịch lãm, quay sang hỏi Trang Hải Lâm: "Em có chỗ nào không khỏe sao?" Đây là cách thức câu hỏi tiêu chuẩn của bạn bè thập phần thân thiết. Bắc Dịch đứng một bên, anh là người tinh thông ngũ quốc, nhất là bởi vì quan hệ rượu nho nên tiếng Pháp gần như là tiếng mẹ đẻ của anh, tự nhiên nghe ra câu hỏi thân mật ấy. Trang Hải Lâm nhàn nhạt dừng ở bộ dáng anh như vậy, im lặng không lên tiếng. Bác Dịch cúi đầu, cảm giác bóng hình xinh đẹp đi qua che phủ thân hình của mình. Trái tim của anh trong nháy mắt bị nhéo chặt, cảm giác đau đến nói không ra lời. "Ngải Lâm." Bác Dịch trong nháy mắt xoay người, dừng ở bóng lưng tiêu hồn của nữ nhân trước mặt, cuối cùng không tình nguyện kêu lên. Trang Hải Lâm kéo cánh tay bạn trai quốc tịch Pháp, nghe thấy âm thanh kêu này, mặt vẫn biểu tình băng lãnh, dường như không nghe thấy, nhưng vẫn dừng bước, chậm rãi xoay người, lạnh lùng ngưng mặt nhìn người trước mặt. Bác Dịch nhìn thật sâu về nữ nhân trước mặt, không hề bảo lưu, thả ra yêu thương sâu đậm cùng lưu luyến của mình đối với cô, mặc dù tuyệt vọng, nhưng vẫn hiện ra mấy phần chờ mong cùng khẩn trương, yếu ớt nói: "Đêm nay có thể giờ rảnh không? Chúng ta có thể hay không trò chuyện một chút ngay tại phòng tổng thống mà em đã từng chờ đợi anh? Anh sẽ tự mình nấu bữa tối." Trang Hải Lâm nói đến đây, nhìn bộ dáng chờ mong của nam nhân, cô vẫn tiếp tục duy trì biểu tình lạnh nhạt: "Không cần, anh không cần chờ tôi, càng không cần chờ đến trời sáng. Tôi hiện tại liền cho anh đáp án, tôi sẽ không giống như quá khứ." Trang Hải Lâm là một nữ nhân thẳng tính. Cô nói xong xoay người kéo bạn trai đi về phía trước. Hai tròng mắt Bắc Dịch tràn đầy lệ dừng ở thân ảnh tuyệt mỹ của cô. Trái tim của anh vỡ vụn, tuyệt vọng vô lực đứng ở một bên. Một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Tô Lạc Hoành mặc dù bị xé mở mấy cúc sơ mi trắng cùng quần dây lưng tây đen dài, y phục không chỉnh tề, bị cái mấy cái tên kia làm cho nhăn nhúm. Trời ạ, chị Trang thật là lãnh khốc tàn bạo không à. Thân thể của Lâm Sở Nhai cũng thần thần bí bí lộ ra, vừa mặc âu phục đen vừa nhìn đối phương phân tả hữu. Đúng vậy, thật là con mẹ nó lãnh khốc tàn bạo. Thế nhưng tôi rõ ràng cảm giác được chị Trang vẫn còn thích Bác Dịch tiên sinh, tương lai có thể hấp dẫn hay không? Tôi cảm thấy không thể nào đâu. Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ biểu tình thâm trầm, luyến tiếc chậm rãi lắc đầu. Tiêu Đồng và Nhã Tuệ lập tức đi ra, Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành vừa rồi còn vội vội vàng vàng mặc quần áo, trong nháy mắt ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng. Mặt hai người bộc lộ biểu tình khiếp sợ, nhìn hai cái gã đàn ông đang gần như hỏa thân đứng đó, vừa vội vàng cài âu phục, vừa lo lắng xua tay kêu lên: "Này này, không phải như các người nghĩ, chúng tôi không có làm gì." Nhã Tuệ nghe lời này, mắt mở to, trái tim phanh một trận, như vậy kích động run rẩy nhìn Lâm Sở Nhai lập tức kêu lên: "Anh, không có gì, chỉ là đùa giỡn thôi." Trương Thục Giao vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu, ghét bỏ nhìn hai cái tên này: "Các người thật là ác tâm, tại nơi công cộng mà cởi áo thắt lưng, muốn thực sự là hầu cấp như vậy, về nhà đã tính chứ." "Cút đi, cô chính là cái người chỉ sợ không loạn thôi." Nhã Tuệ lại rất đáng ghét, đẩy anh ra, tức giận thương tâm nói với Lâm Sở Nhai: "Anh thực sự làm cho em thương tâm, em vì anh chụp ảnh cưới, đều ăn hơn 10 ngày cà rốt. Anh và nam nhân cư nhiên ở đây làm loạn, em không thèm để ý tới anh." Cô nói hết lời, tức giận xoay người về phía trước. "Nào kìa, anh đùa giỡn, anh vừa rồi bồi Nhạc Phụ đại nhân chơi bài, chúng ta thôi đừng làm loạn nữa." Tô Lạc Hoành ở một bên vừa cài cúc âu phục, một bên lại lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Sở Nhai, khinh bỉ nói: "Cái tên hèn mọn, Nhã Tuệ đúng là không nên tha thứ cho anh." Chương 1286: Tìm được. Bữa tiệc sắp bắt đầu, Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh ngồi ở bàn ăn trong phòng yến tiệc, nhìn mấy người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành còn chưa đến, chỉ có khách khứa lần lượt chậm rãi mỉm cười bước tới chuẩn bị ngồi. Hôm nay tâm tình của Trương Thục Giao tựa như hưng phấn dị thường, khuôn mặt cô lộ nở một nụ cười dịu dàng bí ẩn, vui vẻ đến bên gần. Anh hạ thấp tầm mắt nhìn đĩa bánh ngọt ngào như mây răng, gọn gàng dứt khoát mờ mịt: "Tôi không thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh ngọt." "Em biết mà." Trương Thục Giao mỉm cười, cứ thế sâu nặng yêu thương nhìn anh. "Vậy cô bưng đến làm gì?" "Thì để anh đút cho em ăn." Phụt một tiếng, Lãnh Mặc Hàn nghe những lời này, con ngươi lạnh lùng như tảng băng, không kìm nén bật cười: "Này, thế cô không có tay hay sao? Sao lại muốn tôi đút cho cô?" "Anh không cảm thấy rằng đàn ông đút cho đàn bà ăn cái gì đó rất là hấp dẫn sao?" "Bất kể là chuyện có phải hay không, chỉ là một sự hấp dẫn. Nhưng tại sao tôi phải đút cho cô ăn?" "Như vậy chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, có phải hay không?" "Thục Giao, trí nhớ của cô so với nhiều người thật sự là rất tốt. Cô chắc hẳn không quên sự thật rằng tôi đã có bạn gái đấy chứ?" "Em dĩ nhiên không quên. Anh nghĩ một chút đi, chỉ là một miếng bánh ngọt như vậy, anh không chịu nổi. Anh nên hiểu rằng người bạn gái đi học ở Pháp là món tráng miệng. Anh có thể chịu được mỗi ngày ở nhà bày một đống bánh ngọt cùng món tráng miệng đến mức phát ngấy mà ăn sao?" Lãnh Mặc Hàn yên lặng nghe những lời này, liền bắt đầu nói: "Cô, tài sản của Hạo Nhiên không có 100 triệu thì cũng có mấy tỷ. Anh ấy có nhiều tiền như vậy, sao không đi bày ở nhà anh ấy?" Trương Thục Giao nhất thời bất đắc dĩ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh nói xong, nhàn nhạt xoay người đi ra ngoài. Trương Thục Giao cầm miếng bánh, nhất thời tức giận, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lãnh Mặc Hàn. "Này, anh đi đâu?" "Tôi ra ngoài một chút, lấy hơi." Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đi ra khỏi phòng yến tiệc. Khuôn mặt anh lộ ra vẻ mặt xa sầm, đè nén thần bí. anh nhớ tới hơn 10 ngày trước, lúc điều tra vụ án của Hạo Nhiên, quả thật phải cảm ơn Tiểu Nhu đã cung cấp bức ảnh để linh cảm khám phá ra vụ án của anh khẽ chuyển động, từ đó truy xét để gặp cặp mắt kia. Trong thực tế có thể, nếu không phải là Đường Khải Văn quá sốt ruột mà lộ diện, tự anh cùng em gái coi như phát hiện cặp mắt kia cũng chưa nhất định sẽ điều tra ra được trên người của hắn ta. Có lẽ thật sự là lưới trời tuy thưa, nhưng tất cả đều là định mệnh, thượng đế an bài để cho chân tướng trước thời hạn phơi bày trước mặt mọi người. Đến nỗi tương lai của Đường Khải Văn, Trang Hạo Nhiên vì bảo vệ một nhà Đường Chí Long và Khả Hinh, sau khi mở phiên tòa vụ án Đường Khải Văn, anh ấy đã ra lệnh tất cả người xung quanh nhất loạt không được nhắc tới chuyện này. Khát vọng đối mặt với khó khăn này để đi đến thời điểm một cuộc sống bình yên cho cha và con gái, mặc dù biết có một số việc định trước không có cách nào sẽ phải yên bình. Tâm tình của Lãnh Mặc Hàn dần dần khoan khoái, khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiếm hoi, cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã qua. Nhưng anh vừa đi ra, không khỏi phát hiện ở cửa hang trong rừng trúc vây quanh phía trước có một bóng người hơi di động, lộ ra một chút bí ẩn cùng kỳ dị. Đôi mắt anh lóe sáng, ngay lập tức hơi thở bình tĩnh, vừa dõi theo bóng người kia, vừa hướng tới hành lang dài, trống trải, thông ra ngoài, đi tới những bậc thang. Mưa vẫn rơi như cũ, rả rích trên mặt đất. Lãnh Mặc Hàn căn dặn mấy người phục vụ đem cho mình một chiếc ô, nhàn nhạt dương lên, chậm rãi bước dọc theo con đường. Bóng dáng dưới bóng cây tiếp tục nhàn nhạt chuyển động. Lãnh Mặc Hàn đón những cơn gió lớn. Cuối cùng anh đi tới cuối con đường lát đá cuội, đến trước cây đại thụ trăm năm tuổi, nhàn nhạt đau lòng cúi đầu nhìn bóng dáng đang ướt nhẹp ở trong hang động tối tăm. Điệp Y mặc váy màu tím đang nặng nề yên lặng ngồi xổm ở trong hang, tóc tai mặt mũi của cô ướt nhẹp, bộ váy dài màu tím khô ráo cũng thườn thượt rũ rượi trên mặt đất. Nhưng cô dường như không có buồn phiền, mặc cho tóc dài trên trán rủ xuống, bản thân vẫn giống như thường ngày, yên lặng cầm lên chai nước khử trùng, nhẹ nhàng đổ lên vết thương chưa lành ở trên bả vai, trực tiếp không sợ đau, cứ như vậy mà đổ xuống. Lúc đó, khi Đường Khải Văn đẩy Lưu Chí Đức xuống đường cao tốc, Điệp Y đã tung người nhảy vọt, đỡ được thân thể của ông. Nhưng cơ thể cô cuối cùng như đèn cháy hết dầu. Trong giây phút mất mạng ở trên đường cao tốc kia, bả vai bị cột sắt rỉ sét đâm vào, rốt cuộc đau đến mức hứng trọn nước mưa đầy trời, ngửa mặt lên rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Khi đó cuối cùng cô nhìn thấy lạnh lùng băng giá như vậy, dường như hướng về thế giới con người, lặng lẽ rơi xuống một viên nước mắt. Trong thế giới của cô chỉ tồn tại một loại nhận thức, đó là bảo vệ thật tốt Trang Hạo Nhiên, bao gồm cả việc bảo vệ canh giữ chặt chẽ chân tướng sự thật của anh. Trong lòng Lãnh Mặc Hàn bỗng nhiên đau đớn, tay giữ chiếc ô màu đen chậm rãi cúi người xuống. Điệp Y. Tay Điệp Y cầm chai nước khử trùng, mặc cho vết thương kia truyền đến âm thanh tiêu viêm lách tách. Cô hiếm khi lộ ra dáng vẻ lãnh đạm quỷ quái, cặp mắt mang theo một chút cảm giác nhìn về Lãnh Mặc Hàn. Anh chống chiếc ô, sâu sắc nhìn cô gái. Có lẽ rất nhiều người xung quanh cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của cô ấy. Cũng chính bản thân cô dường như cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của mình. Cô đang làm cái gì ở chỗ này vậy? Điệp Y nhàn nhạt nhìn Lãnh Mặc Hàn. Chủ nhân, chốc nữa muốn đến tham dự yến tiệc. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục đau lòng nhìn Điệp Y, nhớ tới thời điểm lúc đầu thu nhận cô. Cô đang ở trên sa mạc không một bóng người, ở biên giới nước Mỹ. Dùng hai tay ra sức đảo bới những hạt cát khô khốc, rốt cuộc phát hiện ra chỗ cát ẩm ướt. Ngay lập tức cô cúi mặt xuống, hút lấy một chút ướt át. Cho tới bây giờ cũng không ai biết cô tới từ đâu. Cũng cho tới bây giờ cũng không ai biết cô là người nước nào. Chỉ biết rằng cha mẹ của cô bị bắn chết, nhưng bởi vì hai tròng mắt của cô màu tím nên bị mọi người vung gậy gộc đánh đập, rời bỏ, trôi giạt đến nước Mỹ. Cô gặp được Lãnh Mặc Hàn, cả đời ngay cả lời nói cũng không được. Anh đã dạy cho cô ngôn ngữ đầu tiên, anh đã huấn luyện cho cô thành một cao thủ hàng đầu. Cô vĩnh viễn nhớ tới Lãnh Mặc Hàn đã tự tay mua cho cô chiếc váy dài màu tím, cho nên cô vẫn liên tục mặc loại váy này. Mặc dù cô lạnh lùng băng giá, không biết thế nào là cảm xúc của con người, thế nào gọi là yêu. Khi còn sống, cô chỉ có một việc duy nhất, chính là tiếp nhận mệnh lệnh và phục tùng mệnh lệnh.

mà các quốc gia vương tử cùng bạn tốt của Tổng Giám đốc Trang bởi vì muốn một ít tránh, cho nên ngồi vào vị trí Lưu Hoa Uyển. Khách sạn của chúng ta nghiêm mật bảo đảm an toàn cùng cách âm thi thố. Tưởng Thiên Lỗi vừa bước nhanh vào đại sảnh, vừa gật đầu ngừng suy nghĩ rồi mới hỏi: Tổng Giám đốc Trang đâu? Dạ lúc này chắc hẳn là đã ngồi vào vị trí. Đông Anh vừa cùng Tiêu Đồng tính toán một chút thời gian mới cẩn thận nói. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu liền muốn cất bước đi vào thang máy. Tổng Giám đốc Triệu Tưởng! Một trận tiếng kêu ngọt ngào thanh thúy tức khắc truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi mặt bộc lộ biểu tình chậm rãi xoay người, nhìn thấy giữa đại sảnh huy hoàng nhanh chóng có một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, mặc váy ngắn nhàn nhạt kết hợp cùng áo sơ mi, chân đi giày cao gót, mặt bộc lộ biểu tình nặng nề thở một hơi, tay cầm camera giơ lên rất khoái trá tươi cười, nhanh chóng đi tới tựa như nhìn thấy lão bằng hữu vậy. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt ngưng nhìn cô gái, dường như cảm thấy đã thấy qua ở đâu. Đồng Anh đối với cô gái đó cũng có ấn tượng, trực tiếp mềm giọng nói: Là cô gái ngày đó hôm chúng ta tổ chức yến hội cung đình đã giúp anh ngăn cạn chặn ký giả. Cô gái không để Đông Anh nói hết lời đã nhanh chóng đi tới. Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt căng cứng, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lợi hại. Tôi vẫn chờ ngài, tôi đã chờ chỗ này hơn nửa tháng rồi. Cô gái nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi kích động cười rộ lên: Trời xanh ạ, tối nay rốt cuộc cũng gặp được, cho tôi được gặp ngài. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này mặt lại biểu lộ kinh ngạc. Cô thân phận là một ký giả xa lạ, ở nơi này của tôi ngây người hơn nửa tháng mà nhân viên cùng bảo vệ khách sạn của tôi cư nhiên đối với cô như không nhìn thấy sao? Không phải như những gì như ngài nghĩ, tôi mặc dù mỗi ngày đều đến nhưng tôi không có ngồi vô ích, tôi có gọi ly cà phê, ăn điểm tâm. Đông Anh nghe thấy trên mặt cũng không khỏi bộc lộ nghi hoặc, hơi hạ thấp mắt liễm nhìn cô bé này trước người treo chứng minh công tác ký giả của tòa soạn báo. Đây tuy không biết tên tòa soạn, nhưng khách sạn Á Châu tùy tiện gọi một ly cà phê cùng điểm tâm bao gồm phí phục vụ sang quý đều hơn 1.000, cô ấy mỗi ngày đều đến ăn hay sao? Tưởng Thiên Lỗi nghi hoặc, mặc dù không tin lời cô nhưng vẫn nói: Tôi mặc kệ cô là ký giả tòa soạn báo, thế nhưng tôi luôn không tiếp nhận phỏng vấn. Nếu như không có việc gì, mời cô về đi, không nên tùy tiện ở lại khách sạn của tôi. Buồn chán thì có thể viết một chút tin tức tình cảm lung tung khác cũng được mà. Anh nói hết lời liền trong nháy mắt xoay người muốn rời đi. Cô gái nhìn Tưởng Thiên Lỗi quyết tuyệt xoay người như vậy, tức khắc nắm máy ảnh khẩn trương: Tổng Giám đốc Tưởng, tôi không phải loại ký giả đó vì chụp tin tình cảm mà tùy ý không quan tâm tới tâm tình của người khác. Tôi là một ký giả có lý tưởng, có hoài bão. Tôi nghĩ chỉ viết một ít báo tin tức xã hội chính diện, nhất là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như ngài. Ngài là một trong số các mẫu người và kinh điển, cho nên tôi mới mỗi ngày thủ ở đây để chờ ngài. Đông Anh nghe thấy không khỏi ngẩng đầu, bộc lộ trêu chọc tươi cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại biểu tình không kiên nhẫn: Cảm ơn cô đã thưởng thức, thế nhưng trên cái thế giới này còn có vô số mẫu người kinh điển, cô chậm rãi đi điều tra và phát hiện đi, tôi không có thời gian với cô, tránh ra. Tổng Giám đốc Tưởng, trò chuyện mấy câu thôi, chúng ta hoàn toàn không cần mở một gian phòng, ăn một bữa cơm, uống một tách trà, chỉ cần đứng trò chuyện mấy phút với tôi nhất định có thể đào móc lời để có ý nghĩa nhân sinh đối với ngài, cứ tin tôi. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt không thể tưởng tượng được cúi đầu: Cô lại còn muốn mở một gian phòng hay ăn cơm, muốn một tách trà? Nếu như tôi cự tuyệt, cô có phải hay không tựa như mỗi một bộ phim truyền hình, vì có thể phỏng vấn được người nào đó đem mình biến thành con rơi hay là chuột túi phi thường đi trên vách tường để xuất hiện trước mặt người kia? Tôi cảnh cáo cô, bỏ tay ra. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không tiếp nhận phỏng vấn gì hết. Hôm nay sẽ không, ngày mai không, vĩnh viễn không. Anh nói hết lời liền lạnh lùng tức giận gỡ bàn tay nhỏ bé. Đông Anh lúc này xác thực đã thấy cô bé lỗ mãng, liền nói: Tiểu thư, mời cô về đi, không nên tùy tiện dưới tình huống không có hẹn vô lễ đưa ra yêu cầu phỏng vấn như vậy. Nếu lần sau cô như vậy, tôi sẽ đích thân gọi điện cho chủ tòa báo của cô. Một trận ôn nhu tiếu ý trêu chọc theo bậc thang truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng cười kia kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn giai nhân phía trên cầu thang, anh không khỏi sửng sốt. Đường Khả Hinh mặc váy dài cúp ngực, phiêu giật động lòng người, hệt như tiên tử, hai tay ôn nhu nâng làn váy, bước xuống. Tưởng Thiên Lỗi như vậy lặng lặng đứng ở dưới cầu thang, hai tròng mắt ôn nhu thật sâu, đuổi theo cô gái trước mặt, trên mặt trầm mặc. Đường Khả Hinh bước xuống lầu, tươi cười ngọt ngào. Nếu như tôi cự tuyệt cô có phải hay không? Tình tiết của mỗi bộ phim trong truyền hình. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này đẹp đẽ này, lại sâu nhìn về phía bộ dáng khả ái của cô gái. Anh không khỏi cúi đầu cười. Đường Khả Hinh chính mình cũng nhịn không được nữa, cười rộ lên. Em nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài có thể hay không quá vô tình, đem người ta như vậy mà ngoan tâm đá văng ra, bảo người khác đem cho cây dù, chỉ là đau lòng máy ảnh của người ta. Cô ấy nếu biết, sẽ rất thương tâm. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Anh đã được giáo huấn nhiều, không thể tùy tiện đối với bất kỳ người nào mềm lòng, bởi vì lăn qua lăn lại, đến phía sau, người ta liền báo cảnh sát bắt anh đấy. Ý anh nói là chỉ chuyện 3 năm trước đây. Chương 1288, Đại kết cục phần 8. Hành lang trải dài, khách qua lại không ít. Đường Khả Hinh vào thời khắc này được Tịnh Kỳ cùng Phương Di đỡ vào hành lang. Khi cô mang giày cao gót nhẹ đi trên đường đá xanh, đèn lồng đỏ cung đình tại hành lang dường như đã được ước định, từng chiếc theo bước đi của cô mà dần sáng lên. Đi thôi. Tịnh Kỳ ý thức được Đường Khả Hinh khẩn trương, liền mỉm cười đỡ cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, đón mưa rơi tí tách, còn có ánh sáng màu hồng của từng chiếc đèn lồng đỏ, di chuyển đôi giày, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, bóng lưng xinh đẹp thập phần mê người mà đi về phía trước. Bên ngoài phòng tiệc, canh giữ vô số đặc công cùng vệ sĩ cao cấp, bầu không khí khẩn trương, mọi người lại bị vật nhỏ hình vòm ngoài cửa điêu khắc hấp dẫn. Chú vẹt nhỏ chợt nghe tiếng kêu của Đường Khả Hinh, muốn vỗ cánh bay tới trước gót chân cô, bất đắc dĩ, cánh cùng hai chân nhỏ đều bị Tô Thụy Kỳ trói lại. Là tức khắc dùng ánh mắt hướng cô cầu cứu. Đường tiểu thư, vào đi thôi. Tô thiếu gia nói nó đêm nay làm sai chuyện, ai cũng không được giúp nó. Tịnh Kỳ mỉm cười nói xong, liền đỡ Đường Khả Hinh cất bước vào phòng làm việc huy hoàng kia, cao giọng kêu lên, Đường tiểu thư tới. Toàn bộ phòng yến hội chói mắt nhất là bàn ăn chín rồng kiểu Trung Quốc, được chế tác từ gỗ tử đàn và đá cẩm thạch, trị giá liên thành. Thủ tướng ngồi ở giữa yến hội, mặt mỉm cười cùng mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mà Đường Chí Long ngay lúc cùng ủy viên Trương nói chuyện, nghe nói con gái tới, liền vui sướng tươi cười đi tới phía trước nhìn sang. Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ, còn có Trang Ngải Lâm, Tưởng Tuyết Nhi cùng Thiên Kim Danh Viện đã ở một phòng tiệc khác, đang nhao nhao mỉm cười ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài phòng yến hội. Đường Khả Hinh dưới ánh mắt dò xét của mọi người, mặt bộc lộ vài phần ngượng ngùng tươi cười, nhấc váy lên, thập phần lễ phép đúng mực đi tới trước mặt của ủy viên Trương cùng thủ tướng, hướng về các vị chủ tịch cùng các trưởng bối và quan chức cấp cao thập phần tôn kính. Ủy viên Trương, thủ tướng, các vị chủ tịch, rất xin lỗi cháu tới trễ. Toàn bộ người trong phòng yến hội nhìn về cô gái nhao nhao cười rộ lên. Đường Chí Long nhìn con gái ôn nhu động lòng như vậy cũng không khỏi kiêu ngạo mà tươi cười. Ủy viên Trương xuất hiện, ông đành phải tạm thời kiềm chế thời khắc cha con gặp nhau, nhìn toàn cảnh làm việc của con gái, nhìn hoàn cầu hôm nay hiển hách như vậy, trong lòng ông thực sự thập phần an ủi. Ủy viên Trương vốn dĩ theo thói quen mặt trầm lạnh nhìn Đường Khả Hinh ôn nhu khôn ngoan hiểu chuyện, hai mắt cũng không khỏi theo nụ cười của cô mà trở nên nhu hòa, hơi quay mặt sang nhìn Đường Chí Long không quên tán thưởng. Chí Long, đều nói một người cho dù sự nghiệp có lớn hơn nữa, nếu không thể bù đắp được sơ sẩy trong việc dạy dỗ một đứa bé, tôi đêm nay thực sự muốn nói một câu, ông có một cô con gái thật tuyệt, nó xác thực đáng giá để ông kiêu ngạo và tự hào. Đúng, xác thực phải duy trì thái độ như vậy. Đường Chí Long mặt bộc lộ mỉm cười nhìn con gái. Ủy viên Trương khen con là bởi vì muốn cho con một chút cổ vũ, tương lai con nhất định không được kiêu ngạo, liền hao phí lời tán thưởng của ủy viên Trương đối với con. Thủ tướng nếm đậu lành bảy màu, tâm tình vui mừng liền ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. Cháu không cần đứng, ngồi xuống nói chuyện đi. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, hướng các vị trong bàn chào hỏi, muốn đi về phía bàn ăn của mấy người Tô Linh. Này, đi đâu vậy? Ngồi bên cạnh ta và thủ tướng. Ủy viên Trương trực tiếp ngưng mặt, nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đôi mắt lóe lên, khẩn trương đến mức biểu hiện ngạc nhiên. Tô Linh cho tới bây giờ cũng không có hâm mộ bất kỳ ai, thế nhưng cô nghe ủy viên Trương nói những lời này cũng không khỏi bật cười hâm mộ. Muốn nói, liền ngay cả Trang Ngải Lâm cùng em trai mình như vậy, ngay cả tư cách chủ bàn cũng không có. Đường Chí Long hiểu được ý tứ của ủy viên Trương, vội tôn kính khách khí. Đừng có khách khí như vậy, ủy viên Trương liền nói. Ngồi đi. Thủ tướng cũng hiểu được ý nghĩ sâu sắc của hành động này, lập tức mỉm cười. Chương 1289, Đại kết cục, phần 9. Phòng yến hội cung đình, mọi thứ cứ vẫn mờ mờ ảo ảo, xa hoa mà lộng lẫy diễn ra bữa tiệc. Hai quản gia của hai nhà Tưởng Trang, dì Lý cùng dì Chu, đồng thời cẩn thận đỡ Đường Khả Hinh cho cô an vị trên ghế. Đường Khả Hinh hết sức khó xử cùng khẩn trương, đứng bên cạnh ủy viên Trương, nhìn quanh toàn bộ sảnh tiệc, tất cả đều là những nhân vật vô cùng tiếng tăm. Ủy viên Trương thấy Đường Khả Hinh vẫn chậm chạp chưa chịu an vị, liền nhăn mặt nói. Cháu còn đứng đó làm gì? Ta đã nói cho cháu ngồi. Thế nào, ngại vị trí bên cạnh ủy viên Trương không đủ tầm nhìn trống trải, lóng lánh trong sáng sao? Nếu không ta và cháu đổi chỗ, vị trí của ta vẫn rất thoải mái mà. Đường Khả Hinh nghe lời này sợ đến run rẩy. Ủy viên Trương, lời này của người thực sự là đùa cợt Khả Hinh rồi. Thủ tướng ngồi ở trên ghế, bộc lộ nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Nếu không, Khả Hinh đến ngồi một chút ghế thủ tướng. Thủ tướng hiện tại không phải là quan chức, một thân liền nhẹ nhõm, ngồi rất thoải mái. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trên bàn tiệc đều nhao nhao cười rộ lên. Mưa tiếp tục tí tách rơi xuống, càng rơi càng nhanh, dường như tiếng trống vang lên bên ngoài cửa sổ. Sảnh phòng yến hội rộng lớn, cách một con đường hướng về phía cửa lớn, có thể nhìn rõ Hoắc Minh dẫn quản lý cùng nhân viên phục vụ bận rộn dọn dẹp mà nhanh chóng bày lên kim ngọc mãn đường. Hoa quả nổi tiếng nhất cũng chính là cát bát và đậu vàng, đó chính là bài thuốc gia truyền của một vị đầu bếp hoàng gia. Mọi người nhao nhao bộc lộ trá dị nhìn về phía cát bát ở giữa bàn tiệc, lại nhẹ nhàng toát ra ánh sáng như vàng vậy. Ủy viên Trương cùng thủ tướng vẫn như cũ duy trì tư thế long đằng hổ khiếu, ngồi ở vị trí đầu não của bữa tiệc. Mà bên này, bên cạnh ủy viên Trương, cách không xa đó là Đường Chí Long, bên trái an vị là Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ, cả một đám người nhà một cùng là người một nhà vậy. Tưởng Thiên Lỗi theo lễ tiết thường ngày chủ trì sự vụ yến hội xong, anh trở lại phòng nghỉ đơn giản rửa mặt chải đầu, đổi một bộ trang phục màu xám bạc, cất bước về phía trước. Kỳ thật, đừng nhìn anh đẹp trai hiên ngang như vậy, quả thật anh đang rất đói, bởi vì từ sau khi Trang Hạo Nhiên tiến vào ngục giam, anh rất bận tâm đến nhiều chuyện, đối mặt với bất luận mỹ thực gì cũng khó khăn để có thể mà nuốt xuống. Đông Anh cầm ô đi theo Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng về phía trước. Sau đó, bọn họ đi bộ trong mưa róc rách, đi lên con đường, lại phát hiện bầu không khí có chút vắng vẻ quỷ dị. Vẻ mặt anh kỳ quái, nhìn mọi người đứng hai bên trái phải, trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Sau đó anh đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn về phía cổng hoa, bên ngoài phòng yến hội, thấy Tịnh Kỳ và Phương Di còn ở ngoài trấn thủ. Tịnh Kỳ và Phương Di nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô tức khắc bộc lộ kinh ngạc, cùng nụ cười tỏ ý xin lỗi. Ô kìa, đã quên mất Tổng Giám Đốc Tưởng ngài còn ở bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi híp mắt, nghi ngờ nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ lộ vẻ mặt xin lỗi nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tổng Giám Đốc Tưởng, chuyện là như vậy. Vừa rồi ủy viên Trương cùng Thủ tướng và mọi người trong lúc dùng cơm nhắc đến hôn sự của Đường Tiểu Thư. Phải biết, Đường Tiểu Thư không chỉ là con gái của Chủ tịch Đường, mà là con gái nuôi của ủy viên Trương. mọi người đều cho rằng Mộ Thiên Kim tiểu thư như vậy muốn tổ chức hôn sự là chuyện không dễ dàng. Sau đó, Tô tiểu thư liền đưa ra đề nghị, do Ủy viên Trương làm người làm chứng kiến, đem cánh cửa này đóng lại để xem Tổng Giám đốc Trang rốt cuộc có trí tuệ và bản lĩnh hơn người đi qua được cánh cửa này. Nếu như có thể đi qua, hôn sự này tất nhiên sẽ được tổ chức. Nếu như anh ấy không vào được, liền tính biện pháp khác. Cho nên cánh cửa này chúng tôi phải chặn lại. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi quái dị nghe Tịnh Kỳ nói. Đối với đề nghị mà Tô tiểu thư đưa ra, tôi cũng tán đồng. Hơn nữa còn thập phần tán đồng. Tôi chờ mong khoảnh khắc Tổng Giám đốc Trang có thể thể hiện trí tuệ cùng bản lĩnh. Chỉ là mong Tịnh Kỳ tiểu thư trước hết có thể mở cánh cửa này cho tôi hay không. Ít nhất tôi không thể đứng ngốc ở bên ngoài cùng người nọ ăn không khí. Vì sao? Cậu ta là cái thứ gì? Tịnh Kỳ nhịn cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Tưởng, Ủy viên Trương cùng Thủ tướng đồng thời hạ lệnh, sau khi đóng cửa, tuyệt đối một con ruồi cũng không thể bay qua, đừng nói gì đến con người. Đông Anh lập tức đứng phía sau Tưởng Thiên Lỗi thở dốc vì kinh ngạc. Tưởng Thiên Lỗi tròng mắt trừng lớn, có mấy phần khiếp sợ, cùng vẻ mặt rất đói nhìn Tịnh Kỳ. Trong phòng VIP xa hoa tại Lưu Hoa Uyển, vài vương tử quý tộc châu Âu nhao nhao ngồi trên sofa, uống rượu ngon và hút xì gà, đồng thời dùng tiếng Anh, tiếng Pháp bàn về những vấn đề quốc tế. Có một con người, trong những người hiếm có trên thế gian, dù là trong trường hợp nào cũng tỏa ra khí thế đàn ông như vậy. Một người đàn ông đẹp trai trong xã hội thượng lưu, ngồi gần với Trang Hạo Nhiên, trên tay cầm whisky, tiếp tục bàn về tin tức ly hôn trên báo Mỹ. Trang Hạo Nhiên tối nay không uống rượu, lại chuyên chú mỉm cười nhìn bạn tốt, nghe một chút ít chuyện thế giới. Đúng lúc này, một bóng đen nhanh chóng đi qua hành lang Lưu Hoa Uyển, tới trước cửa phòng VIP. Vẻ mặt Tiêu Đồng khẩn trương đi tới bên ngoài, cẩn thận nghe tiếng cười của mấy người đàn ông bên trong. Họ thậm chí đàm luận tới những người phụ nữ 40 tuổi, nguyên lai có thể đẹp trai như vậy. Cô bất chấp nhiều như vậy, vươn tay nhanh chóng gõ cửa. Vào đi. Tiêu Đồng thở hổn hển, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Sau khi trình bày với Trang Hạo Nhiên xong, anh liền vùng dậy. Cái gì? Ở bên trong phòng yến hội, sắp qua nửa giờ, nguyên thủ tối cao của quốc gia, lão thủ tướng, ba vị chủ tịch, còn có rất nhiều quan lớn, nhân vật nổi tiếng, nhao nhao ngồi bên trong. Vẻ mặt càng ngày càng sâu, chậm rãi, đợi nam chính tối hôm nay còn chưa thấy xuất hiện. Tô Linh ngồi một bên, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ô kìa, Tổng Giám đốc ta Trang này cũng thật là, tuy nói có ba đầu sáu tay, nhưng đối với tâm tư con người cũng không có hiệu nghiệm, không nhìn xem những người ngồi trong buổi tiệc này là ai. Lời này nói ra thật là chọc lòng người. Đường Khả Hinh ủy khuất cúi xuống, khẽ cắn môi, nói không lên lời. Ủy viên Trương lúc này mặt cũng bộc lộ thần sắc căng thẳng, vô cùng không vui nói. Đúng, Tổng Giám đốc Trang cũng thật sự là kỳ cục, đã làm cho Khả Hinh ủy khuất như thế. Tôi cho cậu ta 3 phút, nếu như còn không xuất hiện, chúng ta đi, hôn sự này hôm nay là không nói nữa. Trang Hạo Nhiên dẫn Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai, Tiêu Đồng, Trương Thục Giao cùng nhau đi về phía phòng yến hội xa hoa. Hai tròng mắt anh rất nhanh lóe lên, nhìn về phía cánh cửa kiểu cung đình được điêu khắc, đóng chặt. Phương Di, Tịnh Kỳ nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài phòng yến hội. Phía sau có vô số vệ sĩ, bao gồm cặp song sinh Khương Vĩ, Đỗ Uy, còn có đặc công đồng thời ở bên ngoài phòng yến hội, vây kín không kẽ hở. Tịnh Kỳ yên lặng đứng bên cạnh, nghe tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên rốt cuộc dẫn 4 phó tổng cùng thư ký đi tới. Mặt cô bộc lộ ôn nhu tươi cười mà thần bí, mang theo vài phần ý tứ không lường được, mềm giọng nói. Tổng Giám đốc Trang, ngày cuối cùng cũng tới. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên nóng cháy chợt lóe, khẩn trương nhìn cánh cổng đóng chặt. Vừa mới biết, Ủy viên Trương định ra quy tắc trò chơi, sợ thời gian không kịp, trước tiên phải nghênh đón người. Đứng lại. Một trận âm thanh trầm lãnh kinh ngạc mang lên. Bên trong phòng yến hội, Ủy viên Trương ngồi ở vị trí đầu tiên, mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc không vui, nhìn chằm chằm vào cánh cổng hoa. Trang Hạo Nhiên khẩn trương dừng bên ngoài, nghe âm thanh âm trầm không vui này của ủy viên Trương, anh do dự một hồi, trên mặt bộc lộ nhiệt tình, mị lực tươi cười, hai tròng mắt nóng rực, nghĩ muốn nhìn qua khe hở để nhìn vị hôn thê rốt cuộc ngồi ở hàng ghế nào. Thế nhưng anh nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy thân ảnh vị hôn thê, chỉ là nhìn thấy chị gái cùng mẹ. Tim của anh mặc dù lo lắng nhưng vẫn tươi cười nói: "Ủy viên Trương, thực sự xin lỗi, Hạo Nhiên đã tới chậm." Tô Linh sớm đã có chuẩn bị: "Tổng giám đốc Trang, ngài cũng chớ có nói như thế, tôi còn ngại ngài đến sớm. Ngài nếu như đến trễ vài giây nữa, Thụy Kỳ nhà tôi đã có thể có cơ hội lấy vợ rồi." Trang Hạo Nhiên đứng ngoài cửa, nghe lời này của Tô Linh mới tươi cười nói: "Chị Tô Linh, nói lời này hoàn toàn không đúng rồi. Muốn nói đến cơ hội, Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng không dám cùng Tô thiếu gia tranh chấp. Biết cậu ấy ở trong lòng của Khả Hinh là người vô cùng quan trọng, tôi cho tới bây giờ cũng không dám độc chiếm nửa bước. Tôi chính là cho đến hiện tại đều thập phần hâm mộ tình cảm khó có được của Tô thiếu gia cùng Khả Hinh, là người ngoài không thể so bì. Tôi dù cả đời nghèo khổ cũng không cách nào xoay chuyển thời gian trở lại năm tháng đơn thuần cảm động giữa bọn họ." Đường Khả Hinh đang không vui sau khi nghe lời này của Trang Hạo Nhiên, mặt cô bảo lập tức bộc lộ một điểm ôn nhu, bất đắc dĩ tươi cười. Tô Thị Kỳ im lặng ngồi ở vị trí nghe lời này của Trang Hạo Nhiên, tim cũng không khỏi cười. "Tổng giám đốc Trang quả nhiên trí tuệ hơn người, tài ăn nói rất cao. Những người phàm phu tục tử chúng tôi thật là cả đời đều cũng không hơn. Sợ rằng một ít năm tháng ngài đã trải qua, liền long ỷ đều ngồi lên được rồi." Lời này vừa nói, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ, Đường Chí Long lập tức khẩn trương nhìn Tô Linh. Ủy viên Trương tiếp tục trầm mặc nghiêm túc, đứng ở vị trí đầu tiên của yến hội, chấn nhiếp mười phần nhìn về bên ngoài cổng hoa. Trang Hạo Nhiên nghe nói xong, vung lên mị lực tươi cười. Đường Khả Hinh nghe những lời này, trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cổng hoa, tức khắc bị hai tròng mắt nóng lộ ra quang mang hấp dẫn, dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấy nam tử thâm tình. Ngóng nhìn chính mình kia, thân thể của cô tức khắc bị thâm tình vuốt ve mềm yếu kích động. Chương 1293, Đại kết cục, phần 13. Ủy viên Trương ngồi ở vị trí cao nhất, hai tay đặt trên bàn ăn, khuôn mặt nghiêm nghị, trong mắt lợi hại, khí thế nhìn về phía bóng dáng người đứng ngoài cửa nói: "Khả Hinh không phải là cô gái bình thường, con bé có phẩm đức cao quý, trí tuệ phi phàm, thân thế bối cảnh các phương diện đều là thiên chi kiều nữ. Không phải cậu nói vài lời hoa lệ là có thể lừa gạt mọi người, cậu phải mang thực lực, nhân cách thể hiện tốt, có trời đất chứng giám mới có thể xứng đôi với con bé. Nếu hôm nay cậu không vào được cánh cửa này, trong 3 năm tới cũng không vào được đường ra mà cầu thân. Hễ là công văn của tập đoàn Hoàn Cầu, tôi toàn bộ không xét duyệt." Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ và mọi người nghe lời này sợ tới mức không nói lên lời. Đường Khả Hinh nghe xong vài phần khẩn trương nhìn Trương ủy viên mới nói: "Kia còn văn kiện của con mà." "Con đương nhiên cũng không phê duyệt, con không phải là nhân viên của Hoàn Cầu hay sao?" Đường Khả Hinh trừng lớn đôi mắt. Trang Hạo Nhiên đứng bên ngoài cửa lớn, tùy ý để những ánh đèn lưu ly nhiều màu chiếu lên âu phục của mình. Anh phảng phất cười, một bên ngầm đẩy cánh cửa kia ra coi thế nào, quả thật cứng như sắt, không hề nhúc nhích. "Tổng giám đốc Trang." Tô Linh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt thần bí tươi cười. Chính là vươn tay đem cánh cửa khóa lại, cô giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi xoay chiếc chìa khóa bằng đồng được điêu khắc tinh xảo, từng chữ nói: "Nếu như cánh cửa này thật có thể dễ dàng tiến vào như vậy, chúng tôi sao lại lãng phí lời nói nhiều để làm gì? Chiếc khóa này do thiết kế sư của tập đoàn Hoàn Cầu các anh 3 tháng trời mới thiết kế ra, bên trong có 9 tâm khóa, nếu có một chiếc khóa sai, tất cả những bánh răng còn lại trong ổ khóa mất hết tác dụng, trừ tôi, mọi người trong phòng cũng không thể giúp được anh." Tô Linh nói xong, tùy tiện đắc ý giơ chùm chìa khóa đặc biệt đong đưa. Trang Hạo Nhiên hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc chùm chìa khóa trên tay của Tô Linh. Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh ủy viên Trương, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên như vậy đứng ngoài cổng hoa, nghiêm nghị nhưng yêu nghiệt bởi dáng điệu của anh, lòng cô lập tức cảm thấy cảm động, đau lòng, chậm rãi cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, cảm giác điểm ngọt ngào như mật kia lại bắt đầu lên men. Tô Linh mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói: "Tình yêu coi như sự hiến dâng, Khả Hinh của chúng tôi là một viên thất khiếu linh lung hiếm có, tình yêu của cô ấy vượt qua cả quy luật biến hóa của trời đất. Vì yêu cậu, thực hiện lời hứa trong lòng cùng niềm tin, cô ấy chịu đựng mọi thứ. Cậu còn dùng mạng sống đi bảo vệ Châm Ngôn Yêu giữa hai người đi." Lời này vừa nói ra, Đường Khả Hinh nhớ tới trận thi đấu rượu đỏ, Tô Thụy Kỳ vì cô mà khóc, cái loại đau đớn đó đến nay nhớ lại, cảm giác thân thể tê buốt vô lực. Cũng vào lúc này, Đường Chi Long xoay người nhìn con gái, đau lòng không nói lên lời. Mọi người, nhất là Tô Thụy Kỳ, nhớ tới Đường Khả Hinh lúc đó chịu đựng thống khổ, nụ cười kia so với hoa còn đẹp hơn. Trái tim của anh khẽ nhúc nhích, hai tay nắm chặt. Trang Hạo Nhiên cũng chăm chú nhìn bộ dáng ôn nhu của Đường Khả Hinh, hận không thể tức khắc ôm cô vào lòng và che chở. Bác Dịch đứng ở ngoài phòng, mặt bộc lộ thần tình lo lắng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, muốn cho một ít ý kiến, thế nhưng vấn đề này xác thực không phải là sở trường của anh. Tô Lạc Hoành đột nhiên sát đến, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên phấn khởi, mắt chợt lóe lên nói: "Tôi có biện pháp." Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau tiến sát về phía anh, hưng phấn hỏi: "Biện pháp gì?" Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn Tô Lạc Hoành, một bộ dáng cao thủ võ lâm, đẩy Lâm Sở Nhai đến trước cửa, vừa nhìn ủy viên Trương bộ dáng uy phong lẫm liệt, anh cũng làm biểu tình hung tợn: "Vì lão đại, chúng ta phái người võ công cao cường, trầm cầm trong tay trường châm, sử dụng nhất chỉ thần công, trực tiếp phát lực xuyên qua ngực ủy viên Trương, không chừng trong nháy mắt có thể bắn trúng chén nước, biện pháp này thế nào?" Lãnh Mặc Hàn một bộ biểu tình muốn chết, nhịn xuống một đoàn khí lực, nhìn về phía anh, từng chữ hỏi: "Cậu cảm thấy phái cao thủ võ lâm đi loài làm loại chuyện này sao?" Bác Dịch đứng ở một bên, nhìn bốn cái con rán trong phòng, trách mắng kêu loạn, lăn qua lăn lại thành như vậy. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới chậm rãi đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn anh trầm giọng nói: "Cậu có biện pháp nào không? Đây là một chuyện rất khó. Cậu xem khối băng trước mặt sắp tan rồi, sắp hết thời gian." Trang Hạo Nhiên nghe Bác Dịch cũng nặng nề lẳng lặng ngẩng đầu nhìn khối băng cửu long trên bàn cơm đang từ từ bốc lên sương mù. Khối băng bắt đầu tan ra, nước giống như thời gian lặng yên chảy xuống. Đường Chí Long cũng ngồi một bên bàn ăn nhìn khối băng bắt đầu tan. Đường Khả Hinh ở bên cạnh cha, tâm tình sốt ruột nhìn khối băng, cô cắn chặt môi dưới: "Cha, cha nghĩ biện pháp, con muốn lấy chồng." Đường Chí Long nghe con gái nói, không khỏi mỉm cười, chậm chạp cúi người nhìn con gái đang bộ dáng xấu hổ khẩn trương, đôi mắt ông lóe lên, lại quay mặt sang muốn nhìn Trang Hạo Nhiên bên ngoài phòng. Hai nhà Tưởng Trang ngồi đó cũng bắt đầu có chút khẩn trương, chỉ có Tưởng Tuyết Nhi một thân váy ngắn, rối bù, ôm gấu bông của mình cũng nhìn về khối băng, đôi mắt trừng thật lớn. Bởi vì gần đây được Uyển Thanh dùng tiềm thức trị liệu khôi phục cho cô, nên trạng thái tinh thần và lý trí hiện giờ cũng gần khôi phục, chỉ là một ít năng lực dự đoán còn chưa xuất hiện. Chỉ thấy cô trừng lớn hai mắt, giống như thấy một hình ảnh nhưng lại không rõ ràng, đầu càng lúc càng nghiêng. Không ai chú ý bộ dáng của cô bé, chỉ là ngồi ở vị trí của mình lo lắng chờ đợi. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, một mình một người cầm cây châm đứng lên bên ngoài cổng hoa, nhìn kỹ đoàn châm sắc bén lóe ra mãnh liệt cường quang. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt, Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ cười, anh lại nhíu chặt mi tâm nắm cây châm như vẫn đang suy nghĩ. "Đúng rồi, tổng giám đốc Tưởng đâu, sao không thấy anh ta?" Vừa dứt lời, phòng VIP dứt khoát mở ra, thấy Đông Anh vẻ mặt bất đắc dĩ làm bạn bên cạnh, mà Tưởng Thiên Lỗi như người đã bị bỏ đói lâu, mặc sơ mi cùng quần tây ngồi trên sofa, tay trái cầm chén cơm, tay phải cầm đũa, đưa về phía đĩa lạc, gắp từng củ lạc đưa vào miệng nhàn nhã nhai. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một bụng đầy oán khí, tay cầm chén cơm ở trước mặt bao nhiêu người, nhìn cái tên xúc sinh Trang Hạo Nhiên tàn bạo mà nói thẳng: "Tôi biết cậu vừa ra tôi sẽ không có chuyện tốt mà, nhưng tôi không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy, bữa cơm cũng không cho người ta ăn no, khổ tôi." Hết chương 1295. Hết tập 247. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.